và sự thật phô bày rõ rệt. Mặc dù cuốn sách này dành hẳn một phần quan trọng để nói về cõi sáng, The Bardo of Dhammata, nhưng đây là một phần rất khó hiểu, khó diễn tả, nên thường được giải thích bằng nhiều cách khác nhau. Có lẽ chính vì thế, phần này đã tạo nhiều rắc rối, mâu thuẫn cho những người muốn tìm hiểu về nó, nhất là giới học giả phương Tây thường hay suy luận, phân tích một cách khoa học. Đa số những người này vì thiếu kinh nghiệm tâm linh nên đã giải thích về cõi sáng một cách sai lạc, như một kinh nghiệm về ảo giác và có nhiều ngộ nhận đáng tiếc. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết, chân lý có thể được diễn tả một cách tuyệt đối cũng như tương đối. Nếu như một người có trình độ hiểu biết thâm sâu thì họ có thể trải nghiệm ngay được sự tuyệt đối. Nhưng vì số người này rất ít, do đó các danh sư đã phải sử dụng các thí dụ, các lối nói trừu tượng bóng bẩy, các hình ảnh biểu tượng, các thí dụ giản dị để diễn tả. Nhưng cũng vì thế mà nó chỉ có tính cách tương đối thôi. Sử dụng những gì tương đối để diễn tả điều tuyệt đối là việc rất khó, nên người đọc cần hiểu rằng đó chỉ là những giai đoạn, những phần nhỏ rời rạc được góp nhặt lại để diễn tả những điều không thể diễn tả mà thôi. Người ta phải biết phân biệt, đừng lầm ngón tay chỉ mặt trăng với mặt trăng, đừng lầm những thí dụ bóng bẩy như những sự thật tuyệt đối. Có nhiều người cho rằng đời sống ở cõi này rất thoải mái, sung sướng với những cảnh tương tự như cảnh giới ở cõi trần. Nhưng người khác lại cho rằng khi bản ngã đã tan hết thì không còn chủ thể hay đối tượng nữa. Tất cả đều là cái vô cùng, cái đồng nhất, vô phân biệt. Mà đã vô phân biệt thì đâu còn có mình, có người nữa. Đại sư Chogyam Trungpa viết, đây không phải là sự cảm nhận hay kinh nghiệm, vì cảm nhận hay kinh nghiệm còn có sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng. Đây chính là cái điều mà danh từ Phật giáo gọi là tâm vô phân biệt hay bất nhị. Khi bước qua cõi sáng, giai đoạn đầu tiên là hồi quang phản chiếu, hay là quan sát lại tất cả những diễn tiến đã xảy ra trong kiếp sống vừa qua một cách trung thực. Vì bản ngã đã tiêu tan hết, không còn thành kiến hay tham sân si, nên đây là một sự quan sát trung thực và chính xác nhất. Tuy nói là quan sát, nhưng đây chỉ là một lối nói có tính cách tương đối. Vì theo các danh sư Tây Tạng, đây chỉ là một sự sắp xếp của định luật nhân quả, chuẩn bị các nhân cho kiếp sống tương lai. Giai đoạn thứ hai của sự sắp xếp, người Tây Tạng sử dụng các hình ảnh, biểu tượng để diễn tả sự biến hiện của tâm thức từ trạng thái vô phân biệt đến trạng thái phân biệt, hay từ bất nhị chuyển qua nhị nguyên. Theo cuốn Tử Thư, giai đoạn này kéo dài khoảng 7 ngày như sau. Vào ngày đầu, có các tia sáng xoay vần, bầu trời hiện ra màu xanh dương, và chính giữa có Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tượng trưng cho sự thật tuyệt đối hay sự trong sạch vô biên xuất hiện. Toàn thân Phật phát ra hào quang màu trắng chói sáng, và gần đó có các hình ảnh của chư thiên với luồng ánh sáng mờ đục hơn cũng đồng thời xuất hiện. Vì các nghiệp lực của sân hận vẫn còn chất chứa trong tàng thức, nên người ta thường không dám nhìn thẳng vào luồng ánh sáng xuất phát từ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, mà có ý hướng chuyển qua luồng ánh sáng của chư thiên. Sân hận được giải thích như một hình thức tự vệ của bản ngã. Nó không dám để cho mình tan vào luồng ánh sáng chói lọi kia, mà quay đầu tìm qua lối khác thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Đây là giai đoạn đầu của sự thành lập hạt giống của bản ngã, và cũng là động lực để vòng luân hồi tiếp tục chuyển động, thúc đẩy người ta đầu thai vào cảnh giới của chư thiên. Vào ngày thứ hai, có các tia sáng của thủy đại, màu dễ chịu hơn. Đây là giai đoạn đầu của các động lực thúc giục người ta đầu thai vào cảnh giới Atula. Vào ngày thứ sáu, có một quả cầu vòng năm sắc xuất hiện. Trong mỗi màu sắc lại có thế giới của một vị Phật đồng xuất hiện. Ngoài ra, còn có các vị kim cương hộ pháp và 42 đấng thiên thể xuất hiện quanh đó, như sẵn sàng tiếp dẫn người ta bước vào những thế giới tốt lành, trang nghiêm, thanh tịnh kia. Tuy nhiên, các động năng của bản ngã cũng đồng thời trỗi dậy. Lòng sân hận, kiêu căng, nghi kỵ, ngã mạn, tham lam khiến người ta sanh tâm sợ hãi, không dám bước vào những cảnh giới ấy mà tìm cách tránh né và bỏ qua cơ hội có thể giải thoát. Ngay từ lúc đó, những luồng ánh sáng mờ đục bắt đầu chiếu sáng để hướng dẫn con người đi vào sáu nẻo luân hồi. Và khởi sự từ lúc đó, những năng lực của vô minh bắt đầu tạo tác. Vào ngày thứ bảy, sự sắp đặt của các hạt giống sinh tử đã gần như hoàn tất vào cái thế giới bất nhị của tâm vô phân biệt, chuyển thành những cặp nhị nguyên đối đãi. Có hai cánh cửa được mở rộng trước mắt, cánh cửa của sự hiểu biết trời dẫn lên trên và cánh cửa của sự không hiểu biết súc sanh dẫn xuống dưới. Tùy theo nghiệp lực lôi cuốn mà người ta sẽ đi lên cao hay xuống thấp, hoặc bước vào ba đường lành trời, người, Atula, hay ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau đó người ta bước vào giai đoạn thứ tư của vòng luân hồi hay giai đoạn chuẩn bị để tái sinh. Theo các danh sư Tây Tạng, tất cả các hình ảnh nói trên không phải ở bên ngoài đến, mà chỉ là sự phóng chiếu của tâm thức bên trong. Nằm sâu trong tâm thức là các năng lượng giải thoát biến hiện một cách tế nhị và phức tạp. Những năng lượng này vốn vẫn hiện hữu, nhưng thường tiềm ẩn vì bị vô minh che phủ, hay nói một cách khác, vì bị các động lực của bản ngã như tham lam, sân hận, kiêu căng, ngã mạn, nghi kỵ che lấp, nên người ta không thể ý thức được chúng. Chính vì không ý thức được chúng, nên người ta tiếp tục bị nghiệp lực lôi kéo vào trong vòng sinh tử luân hồi. Nói một cách khác, công phu tu hành diệt ngã, loại bỏ các thói quen của thân, khẩu, ý chính là một cách làm giải phóng các năng lượng giải thoát này. Một số học giả người Âu đã đặt câu hỏi: nếu người Tây Tạng nhìn thấy một vị Phật thì một người Âu không cùng tôn giáo sẽ thấy gì? Sogyal Rinpoche, một danh sư Tây Tạng, đã trả lời: đây không phải là một kinh nghiệm hay một ảo ảnh, mà là sự diễn tả bằng thí dụ qua các biểu tượng về sự biến hiện mà người ta có thể giải thích bằng các hình ảnh khác nhau. Một người có đức tin vào Thiên Chúa có thể sẽ nhìn thấy Thượng Đế, Đức Chúa, Đức Mẹ hoặc các đấng thiên thần. Vấn đề chính không phải là nhìn thấy gì, mà là phải ý thức rằng tất cả đều do tâm thức biến hiện. Tất cả mọi mầm mống thiện ác tốt xấu đều ở tâm mà ra. Tất cả đều do tâm đào. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, đối với một người bình thường, sự chết có thể chỉ là một giấc ngủ dài mà thôi. Mặc dù diễn tiến của sự chết đã được giải thích rất rõ rệt từ cuốn Tử Thư, nhưng không ai chịu tỉnh thức để theo dõi từng giây, từng phút như thế. Phần lớn con người khi trút hơi thở cuối cùng chỉ thấy mình mê man trong một bức màn trắng trong suốt, và từ phương Đông, Đức Phật Kim Cang A Súc Bệ tượng trưng cho trí tuệ viên mãn xuất hiện. Toàn thân Ngài tỏa ra một thứ ánh sáng trong suốt xuyên qua tất cả mọi vật, nhưng gần đó có các hình ảnh lạ lùng tượng trưng cho cảnh giới địa ngục màu xám đục cũng đồng thời xuất hiện. Vì các nghiệp lực của si mê hay kiên chấp vẫn còn chất chứa trong tàng thức, nên đa số không dám nhìn thẳng vào luồng ánh sáng trong suốt kia. Cái trí suy luận của bản ngã bắt đầu hành động. Nó không dám đối đầu với sự thật bằng bản ngã hay ngũ uẩn vốn không có thật, mà tìm cách ẩn mình dưới lớp khói màu xám của vô minh. Đây là giai đoạn đầu của các động lực thúc đẩy người ta đầu thai vào cảnh giới địa ngục. Vào ngày thứ ba, có các tia sáng của địa đại màu vàng xuất phát từ phương Nam. Chính giữa luồng sáng đó có Đức Bạc Già Phạm Bảo Sanh, tay cầm viên minh châu sáng chói. Từ viên ngọc phát xuất những tia sáng màu vàng tượng trưng cho tam thiên đại thiên thế giới, oai nghi, trang nghiêm không gì sánh. Gần đó có một lớp ánh sáng màu xanh mờ đục tượng trưng cho cảnh giới của loài người cũng đồng thời xuất hiện. Vì các nghiệp lực của kiêu căng, hãnh diện, nghi kỵ vẫn còn chất chứa trong tàng thức, nên đa số không dám nhìn thẳng vào lớp sáng màu vàng chói lọi kia. cái lòng hãnh diện của bản ngã sẽ hành động. Nó không muốn nhìn vào sự vinh quang lớn lao, trang nghiêm đẹp đẽ trong thế giới của Đức Bạt và Phạm Bảo Sanh, mà cố gắng tìm cách ẩn mình vào lớp ánh sáng màu xanh đục. Đây là giai đoạn đầu của các động lực thúc giục người ta đầu thai vào cảnh giới của loài người. Vào ngày thứ tư, có các tia sáng của hỏa đại màu đỏ xuất phát từ phương Tây. Chính giữa luồng ánh sáng đó có Đức Phật A-di-đà đứng trên tòa sen, dang rộng hai tay tiếp dẫn. Luồng ánh sáng này chiếu soi khắp mười phương thế giới, không chỗ nào không soi đến. Gần đó, một lớp ánh sáng màu nâu đục tượng trưng cho cảnh giới của ngạ quỷ cũng đồng thời xuất hiện. Vì các nghiệp lực của ích kỷ, tham lam, lo tích lũy tài sản vẫn còn phát chứa trong tàn thức, nên đa số không dám nhìn thẳng vào lớp ánh sáng chói lọi kia. Lòng tham lam của bản ngã sẽ hành động. Nó không muốn bước vào sự vinh quang đẹp đẽ của thế giới cực lạc kia, mà cố gắng tìm cách ẩn mình vào lớp ánh sáng màu nâu đục. Đây là giai đoạn đầu của các động lực thúc giục người ta đầu thai vào cảnh giới của ngạ quỷ. Vào ngày thứ năm, có các tia sáng của phong đại màu xanh xuất phát từ phương Bắc. Chính giữa luồng ánh sáng có Đức Phật Bất Không Thành Tựu, tay cầm một cái chày kim cương hình chữ thập xuất hiện. Xung quanh, một lớp ánh sáng màu xanh thẫm tượng trưng cho thế giới của Atula cũng đồng thời xuất hiện. Vì các nghiệp lực của ganh ghét, giận tức, tỵ hiềm, đố kỵ, do dự, không nhất quyết còn chất chứa trong tàng thức, nên đa số không dám nhìn thẳng vào lớp ánh sáng màu xanh chói lọi kia. Các động lực của lòng hãnh diện, ganh ghét, tỵ hiềm, đầy do dự của bản ngã sẽ hành động. Nó không muốn thấy có một cái gì tốt đẹp hơn, vinh quang hơn, đẹp đẽ hơn nó, thay vì hòa nhập vào thế giới của Đức Phật Bất Không Thành Tựu. Nó lại tìm cách ẩn mình vào lớp ánh sáng màu xanh thẳm, rồi thiếp đi một lúc. Sau đó họ dần dần tỉnh lại và thấy mình có thể chứng kiến tất cả mọi sự đã xảy ra trong cuộc đời. Hồi quang phản chiếu. Vì khi đó bản ngã đã tan rã, nên họ có thể chứng kiến rõ ràng mọi sự xảy ra đúng với sự thật, chứ không còn bị các thành kiến chi phối nữa. Khi quan sát các diễn tiến này, họ sẽ ý thức được luật nhân quả đã hành động như thế nào, vì lý do gì mà sự kiện đã diễn ra như thế. Và từ đó tâm trạng của họ nảy sinh những mong cầu, ao ước, vốn là những hạt giống nhân để chuẩn bị cho sự tái sinh sau này. Sự thu xếp này hết sức phức tạp, vì còn tùy theo những duyên nghiệp đã gây ra từ những kiếp trước. Chính những động năng này đã quyết định sự thành lập một bản ngã cho kiếp sống trong tương lai. Tóm lại, chết không phải là hết, vì nó là điều kiện tất yếu của một kiếp sống sắp đến. Khi các nhân duyên của kiếp này đã hội đủ, kiếp sống phải chấm dứt, và sau đó có sự thu xếp, sắp đặt lại, tùy theo các mong cầu, ao ước, tùy theo các duyên nghiệp đã tạo, làm nhân cho kiếp sống về sau. Đời sống kiếp trước tạo nhân cho đời sống ở kiếp sau, và kiếp sau là quả của kiếp trước, liên miên, bất tận, không chấm dứt. Đó chính là căn bản của luật luân hồi nhân quả. Sở dĩ người ta đau khổ là vì đã nhận thức sai lầm rằng sự vật vốn không thay đổi, cứ bám chặt lấy những ảo giác của vô minh, mong kéo dài đời sống để thỏa mãn dục vọng, tạo mãi những nghiệp lành dữ, và cứ thế trôi nổi trong luân hồi sinh tử. Đối với đa số người Âu, chết là hết, là chấm dứt, là vĩnh viễn chia lìa. Sau khi cử hành tang lễ một cách long trọng, người sống cho rằng họ không thể làm gì hơn được nữa. Đây là một sự sai lầm đáng tiếc, vì thiếu kiến thức và hiểu biết về thế giới bên kia. Đối với người Tây Tạng, việc chân thành cầu nguyện và hiểu biết cuốn tử thư để hướng dẫn người chết là một nghi thức quan trọng, nhưng không phải ai cũng biết. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể làm được nhiều điều hữu ích mà không nhất thiết phải sử dụng đến cuốn tử thư. Có nhiều cách giải thích về thời gian của giai đoạn từ khi chết cho đến lúc đầu thai như sau. Có người cho rằng một ngày ở bên cõi âm tương đương 7 ngày ở cõi trần, hay 7 ngày ở cõi âm tương ứng với 49 ngày ở cõi trần. Do đó, người ta phải cầu nguyện liên tiếp trong vòng 49 ngày, nhất là trong 3 tuần lễ đầu tiên, khi thần thức người chết còn đang phân vân, không biết nơi chốn nào để đi. Đây cũng là giai đoạn mà sự liên hệ với thân quyến còn nặng, nên thần thức người chết vẫn quanh quẩn bên người thân, có thể nghe được, ý thức được lòng chân thành và sự hướng dẫn để biết đường mà đi đầu thai. Nếu không được hướng dẫn cẩn thận, thần thức mê muội dễ bị nghiệp lực chi phối hay bị các động lực bất hảo dẫn dắt đầu thai vào ba đường ác. Có người lại cho rằng cõi bên này có tất cả 7 tiến trình khác nhau, mỗi tiến trình dài 7 ngày, và tiếp theo tiến trình đầu như vừa diễn tả ở trên còn có những tiến trình khác. Thay vì gặp 5 vị Phật thì người chết lại gặp 5 vị ma vương, 5 vị thiên thể, 5 đấng thần linh, vân vân. Tuy nhiên, dù giải thích theo quan niệm nào, khoảng thời gian 49 ngày luôn luôn được coi là giai đoạn quan trọng nhất. Dĩ nhiên, người ta không chỉ giới hạn việc cầu nguyện trong vòng 49 ngày mà còn phải tiếp tục cầu nguyện sau đó nữa. Hòa thượng De Jerome đã viết: giai đoạn 49 ngày chỉ có ý nghĩa tượng trưng thôi. Con người sau khi từ trần chỉ ở cõi bên này một thời gian rất ngắn rồi đầu thai ngay. Và có những người khác cứ quanh quẩn bên cõi này cả 100 năm, có khi cả 1000 năm vẫn chưa chọn được nơi chốn đầu thai. Một số học giả người Âu cho rằng nghi thức đọc cuốn Tử Thư hướng dẫn người chết là vô lý, vì người đã chết đâu thể nghe được nữa. Hòa thượng Chogyam Trungpa đã giải thích: hiển nhiên người quá cố không thể nghe bằng thính giác được nữa, nhưng họ vẫn ý thức được bằng thần thức, consciousness. Vì đây là sự theo dõi bằng tư tưởng, nên dù người ta đọc bằng tiếng Tây Tạng hay bất cứ ngôn ngữ gì, người chết vẫn có thể hiểu được. Sự truyền đạt bằng tư tưởng này đòi hỏi sự chân thành. Có thành thật thì người khác mới cảm nhận được, và có cảm thì mới có ứng. Do đó các nghi lễ có tính cách nặng phần trình diễn, thiếu thành thật, làm chỉ để cho xong, thật không có một ý nghĩa tốt đẹp gì hết. Một số người khác cho rằng khi chết, bản ngã đã tan ra hết thì đâu còn gì để nghe nữa. Hòa thượng Trungpa giải thích: không ai biết được người chết đang ở trong tình trạng hay giai đoạn nào. Nếu họ đang bước vào trạng thái kinh nghiệm chân tâm thì có thể họ không ý thức được bao nhiêu. Nhưng thông thường trạng thái này chỉ xảy ra trong một chớp mắt. Sau đó, các năng lượng thuộc bản ngã tan rã lại được sắp xếp theo các định luật nhân quả. Thời gian ở cõi sáng và chuyển thần thức để đầu thai. Do đó, họ vẫn có thể ý thức rõ rệt những sự kiện xảy ra xung quanh được. Dĩ nhiên, việc đọc cuốn Tử Thư hay đọc kinh cầu nguyện cho người chết còn có những ảnh hưởng khác thuộc vấn đề tư tưởng, thì chắc chắn có ảnh hưởng mà sự hiểu biết giới hạn không thể nghĩ bàn. Một trong những vấn đề được bàn cãi sôi nổi hiện nay là việc sử dụng các máy móc nhân tạo để kéo dài sự sống. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật này đã gây ra một tình trạng nan giải trên phương diện pháp luật, luân lý, đạo đức và gây khó khăn cho giới y sĩ cũng như thân quyến người chết. Việc sống không ra sống mà chết cũng không ra chết ở trạng thái vô tri vô giác này quả thật vô cùng đáng sợ. Liệu chúng ta có muốn cho người thân kéo dài đời sống như thế chăng? Ai có thẩm quyền kéo dài đời sống người khác bằng máy móc hay chấm dứt đời sống khi rút những máy móc này ra? Liệu một y sĩ có thể giúp bệnh nhân chấm dứt sự đau đớn thân xác bằng cách giúp cho họ tìm cái chết được không? Hiển nhiên, đây là một vấn đề hết sức phức tạp, tế nhị và không có câu trả lời chung, nên phải tùy từng trường hợp mà giải quyết. Dĩ nhiên, việc sử dụng máy móc nhân tạo để kéo dài sự sống cho những người có hy vọng được cứu sống, như trong trường hợp tai nạn, bệnh tật là một chuyện. Nhưng việc kéo dài đời sống cho những người không còn một hy vọng gì có thể được cứu sống, hoặc quá già yếu, không thể sống thêm được nữa, lại là một vấn đề khác. Theo cuốn Tử Thư, tâm trạng con người lúc từ trần hết sức quan trọng. Việc sử dụng máy móc để kéo dài thêm đời sống chắc chắn sẽ gây khó khăn cho người chết. Dù cho người đó ở trong một tình trạng hôn mê, coma, nhưng thần thức của họ vẫn ý thức được mọi sự xảy ra chung quanh. Sự cố gắng kéo dài đời sống này có thể gây cho họ một sự bực bội, khó chịu, oán hận, và chắc chắn họ không thể thoải mái, tự tại khi ra đi được. Bác sĩ Kubler-Ross đã viết: thà để cho một người thoải mái trút hơi thở cuối cùng còn hơn để cho họ khổ sở sống một cách vô nghĩa bằng các phương tiện nhân tạo. Linh mục Thomas Merton cũng đã viết: sự sống không ra sống mà muốn chết cũng chẳng được, vì các máy móc nhân tạo này chính là sự giam giữ con người trong ngục tù của thể xác. Nhưng làm sao được khi đa số mọi người ngày nay đều chết trong bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão dưới sự kiểm soát khắt khe của các y sĩ, mà đa số y sĩ đều được dạy bảo rằng bổn phận của người y sĩ là cứu sống bệnh nhân bằng bất cứ phương tiện nào và bằng mọi giá. Do đó mới có thảm trạng mà bác sĩ Melvin Morse đã diễn tả. Sự chết được ấn định bởi nhịp đập của tim, lượng oxygen trong máu, sự hoạt động của bộ óc, nên khi tim ngưng đập thì người ta sử dụng điện để kích thích cho tim đập lại. Khi oxygen trong máu giảm đi thì người ta sử dụng các phương pháp hô hấp nhân tạo hay các máy bơm dưỡng khí vào phổi. Khi óc ngưng hoạt động thì người ta chích đủ các loại thuốc hóa học để kích thích bộ óc làm việc. Đa số bệnh nhân thường bị điện giật lung tung, toàn thân đầy những vết chích, thân thể bơm đủ tất cả các loại thuốc cho đến khi y sĩ thấy đủ và ngừng tay thì các trò này mới chấm dứt. Để tình trạng này xảy ra, ngày nay một số người đã phải làm di chúc rằng nếu không còn hy vọng gì cứu sống nữa thì hãy để cho họ ra đi một cách an lành và tự nhiên. Việc làm di chúc này khá thịnh hành tại các quốc gia Tây phương, và đa số những người hiểu biết đều thông báo cho bệnh viện hay y sĩ biết về tờ di chúc này khi họ phải vào bệnh viện. Vì chết là một điều có thể xảy ra bất ngờ, không phải ai cũng có thọ mệnh lâu dài, nên sự chuẩn bị khi trong nhà có người chết là một việc hết sức quan trọng. Sogyal Rinpoche, một danh sư Tây Tạng, đã khuyên: khi tim ngừng đập thì người đó chưa hẳn đã chết, chỉ có phần vật chất đã ngưng hoạt động hay bắt đầu tan rã mà thôi. Vì phần tâm linh cần phải mất thêm một thời gian nữa mới tan rã, khoảng từ 8 đến 36 giờ, nên điều cần thiết là không nên di động đến thân thể người chết. Điều quan trọng nhất là phải tránh sự khóc lóc, ồn ào để thần thức người chết không bị quyến luyến hay đau khổ thêm. Hãy khởi sự tụng kinh cầu nguyện một cách chân thành và tránh các tiếng động ồn ào, náo nhiệt. Dĩ nhiên người chết không thể nghe được bằng các giác quan thông thường, nhưng vì phần tinh thần còn đang hoạt động, nên thần thức của họ vẫn có thể cảm nhận được những sự ồn ào, náo nhiệt này mà sinh tâm bối rối, khó chịu hay sân hận. Dĩ nhiên tang gia nào cũng có bối rối, nhưng đừng vì thế mà bám vào các thói mê tín dị đoan hay lo chọn ngày giờ tốt, lo tiệc tùng ma chay mà quên đi những việc khác cần làm hơn. Người ta có thể đọc cuốn Tử Thư để hướng dẫn thần thức người chết nếu được huấn luyện về phương pháp này. Người ta cũng có thể niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà để cầu cho người chết được vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc. Người ta cũng có thể đọc kinh cầu nguyện của các tôn giáo, nhưng điều quan trọng nhất chính là sự chí tâm chí thành, chứ không phải đọc tụng như một cái máy. Nên nhớ, người chết có thể đọc rõ tư tưởng người sống và chắc chắn cảm được mọi sự thiếu thành thật nếu có. Sự cầu nguyện rất có ích vì nó có thể giúp người quá cố bình tĩnh lại và cùng cầu nguyện theo. Khi tâm thức họ nhờ đọc kinh mà được sáng suốt, được an lạc, thì chắc chắn họ sẽ được siêu thoát vào những đường lành. Nên tránh tất cả những việc sát sanh hay sử dụng các đồ ăn như thịt, cá hay rượu, vì những thứ này thường thu hút những vong linh thấp thỏi, những loài ma quỷ đói khát tìm đến. Khi thần thức người chết còn đang dao động, chưa bình tĩnh, thì sự tiếp xúc này không có ích lợi gì cả. Nên tránh các hình thức ma chay to lớn, linh đình hay các thủ tục phiền phức, vì các luồng tư tưởng của đám đông thường phức tạp, lộn xộn, không giúp cho người chết được bao nhiêu. Hãy yêu cầu mọi người giữ yên lặng và chú tâm cầu nguyện một cách giản dị là tốt đẹp nhất. Sau khi chôn cất, hãy tiếp tục tụng kinh khuya sớm trong vòng 49 ngày, nhất là trong 3 tuần lễ đầu, vì đây là giai đoạn quan trọng hơn cả. Khi các sự sắp xếp nhân quả chưa ngã ngũ rõ rệt, khi người chết còn có thể tỉnh thức để hòa nhập vào các luồng ánh sáng để siêu thoát. Mặc dù đa số người phương Tây thường chôn cất, nhưng hình thức thiêu xác là nhiều lợi ích nhất. Thứ nhất, để người chết không còn quyến luyến thân xác, dễ siêu thoát. Thứ hai, lửa có một tác dụng đặc biệt để chuyển hóa các năng lượng còn sót lại quanh thân xác, ngăn ngừa được sự kêu gọi của các phù thủy pháp sư lợi dụng các năng lực này vào những việc bất hảo. Việc ướp xác chính là một lối sử dụng các năng lực này để lưu giữ âm binh, hòng duy trì ảnh hưởng của tà môn. Hãy nhớ, trong mỗi cuộc đời, ta chẳng mang theo được gì, cũng không lấy được gì từ mỗi cuộc đời ấy. Đời này sang đời khác, ta đến rồi ta đi. Buông xả là không mang theo và lấy đi gì. Buông xả sẽ kết thúc việc ta đến và đi.